Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. S.H.I.E.L. Đề đặc công. Coulson nhấn một cái điều khiển từ xa. Màn hình tinh thể lỏng bên trên một chỗ cao ốc tầng cao nhất bạo tạc bốc cháy. Đột nhiên một thân ảnh ôm một vị nữ tính từ khói đặc cuồn cuộn cửa sổ nhảy ra, vững vàng rơi xuống đất. Mới nhìn đến là cái đầu chọc người da đen, lời bộc bạch phối âm, cũng là cái trẻ tuổi nữ tính. Bí mật của các ngươi sắp phơi trần cho thiên hạ, cái này không phải liền là buổi sáng hôm nay cái kia bạo tạc án sao? Người này đâu? Siêu cấp anh hùng, thân phận năng lực không biết. Cái này lời bộc bạch thanh âm đâu? Rising Tide tổ chức, đây chính là ngươi tới tìm ta nguyên nhân? Aaron hỏi. Coulson hướng cục trưởng xin một nhánh đặc thù nhanh chóng phản ứng tiểu đội, chuyên môn xử lý công việc bên ngoài đội ngũ xử lý không được sự kiện. Nhiệm vụ thứ nhất chính là cái này Rising Tide tổ chức. Maria Hill giải thích nói. Ngươi muốn ta gia nhập? Aaron cũng là không kỳ quái, dù sao cũng là tổ đội nhiều lần bạn nối khố, tìm tới chính mình cũng không kỳ quái. Dù sao tại Avenger bên trong, công chúng hình tượng, nhân khí gì gì đó, Snake cũng là so hó cai không trả nổi mắt cái kia. Cố vấn, Coulson gật gật đầu, ngay từ đầu chính là loại nhiệm vụ này, đội ngũ còn cần rèn luyện. Người giúp đỡ chăm sóc một cái, nhưng là S.H.I.E.L. đề nội bộ. Aaron cũng là có thể nhất cố gắng. Ngẫm lại Hawkeye dẫn đội tập kích không thiên mẫu hạm thời điểm, Aaron cơ hồ carry toàn trường biểu hiện, liền không khó lý giải mọi người sẽ có loại này cái nhìn. Út ra giống như trước đó thật không vui ý, con hàng này tại trong cục hình tượng cũng là cao lãnh, độc lang, không thích sống chung, nhưng thực lực cùng nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Nhưng xem xét Aaron muốn tham gia, cái này cần hắn trọng điểm chú ý mục tiêu, lập tức im lặng, hơn nữa cũng không dám nói cái gì, ta không phải nhằm vào ai. Nhưng các ngươi bọn này vui sắc cũng nghĩ cùng bản đại gia tổ đội. Cuồng bảo, S.H.I.E.L. đê sân bay, ra mấy ngày chênh lệch, cùng Coulson đi chuyến Los Angeles. Ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình cùng Laura. Aaron dẫn theo hành lý đi vào một khung màu đen vũ trang máy bay vận tải, cũng chính là Coulson trong miệng xe buýt sau cửa khoang. Ha ha, cẩn thận một chút, cái này thế nhưng là ngủ ngon bảo bối súng. Một cái tóc quan người trẻ tuổi đối với một cái đáng yêu tiểu muội tử nói ra. Hai người rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến con mọt sách cùng nữ học bá tổ hợp. Ta cự tuyệt gọi thứ này ngủ ngon bảo bối súng. Học bá muội tử mặt sạm lại. Sau đó hai người liền dùng beng đi lên. Miệng đầy bão táp thuật ngữ. Để Aaron nhớ tới nhà mình cái kia một đám hắc khoa kỹ thiên tài thảo luận vấn đề thời điểm. Fitzsimmons, tình cảm vẫn là như vậy tốt. Aaron cười chào hỏi. Walker đặc công, đã lâu không gặp đâu. Muội tử nhoẻn miệng cười. Ha ha, Walker đặc công, còn mọt sách trang khốc. Học bá muội tử, Jemmer Simmons, cùng nàng đại học đến bây giờ một mực tại cùng nhau tốt cộng tác. Leo Fit, lần trước nhìn thấy thời điểm, Aaron vẫn là vừa cùng S.H.I.E.L. đê bằng hữu giao dịch tay mơ đặc công. Fitzsimmons cũng là khoa học bộ thực tập sinh, bây giờ cho dù chỉ là ở bề ngoài thân phận, Aaron cũng thành Avenger, Fitzsimmons cũng một mình đảm đương một phía, vì Coulson tiểu đội cung cấp khoa học kỹ thuật trợ giúp. Coulson nói, phải cho ta tai nghe dụng cụ thông tin tăng thêm mới máy giải mã. Không cần, mới vô tuyến tai nghe tự mang chức năng này, cho nên ta cần ngươi DNA lấy mẫu. Jemmer nhảy nhảy nhót nhót đi vào Aaron bên người, cầm ngoáy tai liền muốn hướng Aaron bên trong miệng đâm. ta tự mình tới liền tốt. Aaron trong lòng tự nhủ cái này muội tử cũng là con mọt sách hình. Khốp, Gemmer chỉ cảm thấy nhẹ buông tay. Ngoài tai đã đến Aaron trong tay. Đây chính là hủy đi ngươi chết bụng rỗng sao? Ngạnh khí công đúng không? Thật thần kỳ, có cơ hội. Walker đặc công, ngươi có thể hay không giúp ta làm mấy cái thí nghiệm? Gemmer đưa tay sờ lấy Aaron không thua ngực. Lớn Captain America rộng lớn lồng ngực. Một mặt si mê. A ha ha ha, nhìn tình huống đi. Aaron nhưng không có nửa điểm vẻ đắc ý. Ngược lại mặt mũi tràn đầy lúng túng cười. Cái này muội tử căn bản là chỉ là đơn thuần si mê cỗ thân thể này. Còn không phải, thật là lợi hại. Rất muốn cùng một chỗ té cái sưng, cái chủng loại kia. Mà là, thật thần kỳ. Rất muốn giải phẫu nghiên cứu một chút, cái chủng loại kia. Như thế lớn vóc một cái pháp tắc cấp tồn tại. Đều cho mò được thẳng lên nổi da gà. Sau đó còn muốn tiếp nhận phít cái kia con mọt sách ước ao ghen tị acid ê răng ánh mắt. Thật sự là đủ. Hắc, Coulson, đây chính là Laura sao? Khốp, Aaron tranh thủ thời gian ngoái tai đưa cho Gemmer. Chạy đi cùng vừa tới trung niên đường chân tóc kề vai sát cánh. Lại gặp Melinda May cùng Wodka. Người coi như đủ. Los Angeles, nào đó hẻm nhỏ, một chiếc màu xanh lam GMC gia dụng lữ hành xe. Aaron cùng Coulson đứng tại cửa xe bên ngoài, nghe bên trong một cái tuổi trẻ nữ sinh lớn tiếng đọc chậm lấy. Chân tướng đã mọi người đều biết, khắp nơi có thể thấy được, nghe chính là bảo tạc sự kiện cứu người video lời bộc bạch thanh âm. Các ngươi không thể ngăn cản chúng ta truy tra chân tướng. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Cửa xe mở ra, một cái rất xinh đẹp châu Á hỗn huyết nữ hài. Cứng ngắc chuyển động cổ, một mặt lúng túng cười. Hắc tương đương, tại sao là ngươi? Nhìn thấy Aaron, lại đột nhiên một mặt kinh ngạc. Coulson đều chuẩn bị kỹ càng túi vải đen từ bộ đầu. Cũng đột nhiên ngừng lại, nhận biết, nhìn chúng ta Aaron quan hệ này mạng lưới. Trước kia vậy quá, chưa từng thấy, Aaron nhất định xác định cùng khẳng định nói, trong lòng lại có chút kỳ quái, như thế chắc chắn, thật chẳng lẽ gặp qua, đây thật là, được rồi, mang đi lại nói, Coulson vẫn là túi vải đen bộ đầu, không chung xe buýt, thẩm đi ra rồi sao, nàng ở đâu bên trong thấy qua ta, đem người mang đến. Aaron liền giao cho Coulson cùng Uôn thẩm vấn. Cũng là vẫn là không nhớ ra được. Ở đâu bên trong thấy qua vị này Sky còn không biết chính mình gọi Daisy Johnson tương lai Quake. Sky đồng ý tạm thời gia nhập chúng ta. Ngươi chờ một lúc chính mình hỏi nàng đi. Coulson dùng cái gọi là thuốc nói thật, sáo lộ Sky muội. Tử một thanh, lúc này rất đắc ý. Nhanh! Aaron tức giận trừng mắt đường chân tóc, không nói cho ngươi chừng trở về một ly, ngươi có một lần một người đánh bại lưu cái cướp ngân hàng. Sky vừa vặn sau lưng ngươi hẻm nhỏ cuối cùng, dạng này à, Aaron giờ mới hiểu được. Được, không phải Rising Tide tổ chức biết ca cái gì, tà ác kế hoạch là được. Ngẫm lại, nhà mình trùm phản diện, đó cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại chọc ra, Avenger đều phải vỡ tổ. Nói chính sự đi, nàng còn nói cái gì rồi? Còn dết kế hoạch, người siêu năng kia, Mai, là nhân công chế tạo. Coulson vẻ mặt nghiêm túc, biết được Mai không kiềm chế được nỗi lòng. Thất thủ đả thương hắn trước cố chủ. Sky muội tử cũng đáp ứng hỗ trợ. Fitzsimmons cũng tại bạo tạc hiện trường tìm được chứng cứ. Một đầu máy móc con rết, nơi đó không phải phổ thông sự cố, mà chính là cho Mai siêu năng lực phòng thí nghiệm. Con ngô công này, nhưng thật ra là một cái dịch thể tuần hoàn trang bị. Tiếp tục tiêm vào, ếch, tạm xưng là, con rết dược tề. Từ đó thu hoạch được siêu năng lực, Fit cho đám người giải thích. Cái này con rết dược tề, đơn giản chính là cái món thập cẩm, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, Ichimis, Chitauri sinh vật tổ chức đề thủ dịch, ngoại hành tinh trang bị, thật sự là quá điên cuồng. Simon nói theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.